Người hữu tâm tìm hiểu mọi cách mới biết được đây là truyền lưu ra từ một khách điếm nhỏ, thế nhưng có liên quan mật thiết với Nhất Diệp Đao Khách đại chiến 10 cao thủ thập phong trại. Nghe nói ngày đó Nhất Diệp Đao Khách gặp phải đánh lén của luyện phách cảnh, đã lộ rõ điểm thua cuộc rồi. Lại không nghĩ tới một người thiếu niên mặt trẻ con trong khách điếm giơ tay đưa qua một cái bình trong suốt. Nhất Diệp Đao Khách cầm lấy thân bình uống cạn chất lỏng lại càng dũng mạnh. Cho tới trong đối chiến cùng 10 người đột phá tới tầng 2 luyện phách cảnh. Từ đó cái bình trong suốt dạng danh khắp Lục Man Thành. Vật ấy tên viết, rượu sái. Tới nhìn một cái a. Rượu sái mới mẻ 1 cân 200 viên thượng phẩm linh thạch. Ngươi đây là rượu sái thật sao? Cho ta 1 cân. Ta muốn 3 lạng. 3 lạng bằng 300 gram, 2 cân. Ta phi, đây là nghiền nát thượng cổ linh mễ ngâm ra nước a. Hương vị vẫn là kỳ quái giống như trước đây. Ta nghe nói rượu sái nhưng không phải là như vậy, mà là có một cỗ mùi cay độc. Ngươi này cũng quá giả rồi. Sao phi là hành động nhổ nước bọt, khinh bỉ một người một vật nào đó. Lê Tranh một đường đi qua trên một con đường ít nhất thấy 3 nhà đều đang bán rượu sái. Đáng tiếc hương vị của lương thực thịt thà của Đại Châu giới đều không ngon. Bởi vậy từ xưa tới nay ít có người đi nghiên cứu chủ nghệ tay nghề nấu nướng và ủ rượu. Càng không có bản ghi chép ủ rượu. Rượu sái trên tay Lê Tranh vẫn là hàng độc nhất. Cứ như vậy qua 2 ngày, nhóm thương gia đầu tiên rốt cục nhịn không được tìm tới cửa. 3 nho sinh quần áo hoa lệ chờ tại trên bàn tiệc. Lê Tranh đi theo thuộc hạ của một người trong đó tiến vào ghế lô. Cậu rất nhanh nhìn lướt qua từ trái tới phải. Bên trái nhất chính là một ông lão ốm yếu nhìn qua tuổi già sức yếu, nhưng ngón tay nắm trên chén trà là vững vàng, trong mắt cũng ẩn chứa mấy phần ngạo mạn. Người trung niên ở giữa khuôn mặt bóng loáng, bụng lớn hơn so với phụ nữ có thai 5 tháng, trên mặt cũng vẫn treo nụ cười. Bên phải nhất chỉ tại khi cậu vào cửa ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, sau đó liền vẫn cúi đầu, không biết có tính toán trước gì đây. Công tử mời ngồi. Bản tử, tên Mập, dẫn đầu đứng lên, dẫn Lê Tranh vào ghế, tại hạ Chu Duyệt Lai chủ sự của Tửu Lâu Tử Vi, hôm nay mạo muội quấy rầy mong thứ lỗi.